Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, xin phong hào. Xin phong hào. Từ ngày đó trở đi, thế gian xuất hiện hai cái bị băng phong người. Một cái trong động, một cái tại ngoài động. Một cái còn có thể sống, một cái lạnh thấu. Bắc Lương Vương bị đóng băng. Còn lại 2999 năm, 364 trời, 3 canh giờ nửa nén hương thời gian mới có thể giải phong. Ta không cam tâm, Hứa Tiên chỉ tòa kia sinh động như thật băng phong pho tượng. Thông qua băng tinh nhìn lại, vương gia biểu lộ hình như rất vui vẻ. Ánh mắt bên trong cũng đầy là dư vị thần sắc, nhưng Hứa Thư Sinh trong giọng nói lại lộ ra chua xót cùng bi thương. Nghe còn có khí bất lực. Mọi người đều biết, Hứa Tiên tại Kim Tiền điều khiển, gọi là một cái ý chí chiến đấu sục sôi, một thân chính khí, nhưng khi cố chủ đều bị triệt để băng phong sau đó, cái kia một thân chiến ý, trong nháy mắt liền rơi xuống đến đáy cốc. Cái này kêu cái gì? Lỗ vốn mua bán a. Hắn Hứa Hán Văn xuất đạo đến nay, khi nào nếm qua thế này thiệt thòi lớn. Mà Vu Hổ không nhãn lực độc đáo nhíu nhíu mày, cũng muộn thanh muộn khí nói ra, nhưng ngươi không phải hẳn là trước giúp ta giải quyết Vu Yêu Vương sao? Không tốt, trừ phi đem Bắc Lương Vương cho ta nóng hổi thấu, nếu không ta cái gì đều không làm. Hứa Tiên không nguyện ý, Bắc Lương Vương biến thành bộ dáng như vậy, hắn đâu còn có tâm tư đi làm Vu Yêu Vương. Huống chi, Vu Yêu Vương chỉ cần không ngốc, liền sẽ không thành thật đợi trong vương cung để cho hắn dùng kiếm một trận chọc. Ngươi cái này người thế nào dạng này? Hải không đại sư đều nói với ta tốt rồi. Chấm ngoặc kép, các ngươi có phải hay không gạt người? Ta liền biết, các ngươi bọn này hèn hạ sứ khác. Chấm ngoặc kép, Vu Hổ tức giận đứng người lên. Lời còn chưa dứt, bành, Vu Hổ ngay tại sơn động trên vách tường hóa thành một cái quá từ ngữ. Hứa Tiên nhẹ nhàng đánh ra một quyền qua đi, tắc thì bày ra người đang suy nghĩ tư thế. Rất lâu qua đi, nương theo lấy lạch cạch động tĩnh, Vu Hổ đem chính mình từ trên vách tường giữ lại. Hắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất mắt nhìn Hứa Tiên, liền tìm kiếm trợ giúp nhìn về phía Hải Không. Kết quả, Hải Không đang cùng Nghiêm Đại Hải chơi XOXO. Con cờ trò chơi, căn bản không chú ý nơi này sự tình. Chung quy bọn hắn cùng Hứa Tiên quá quen thuộc, đối mặt không phải hảo hữu thỉnh cầu cùng trợ giúp, ngoại trừ thêm tiền bên ngoài, người bên ngoài cơ bản rất khó nói đến động Hứa Tiên xuất thủ. Nhưng bởi vì cố chủ thèm ăn cùng ăn vụng, dẫn đến hắn tự mình băng phong 3000 năm, cái này coi là thật thuộc về Hứa Tiên từ xuất đạo đến nay. Liền chưa từng chịu đựng đả kích chí mạng, cái kia nói ít cũng phải qua đoạn thời gian. Hắn trạng thái mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Còn như Bắc Lương Vương rốt cuộc có hay không giải phong khả năng? Có, Vu Hổ là biết rõ. Nhưng hắn không muốn nói. Chung quy đây là đương đại Bắc Lương Vương. Thuộc về bọn hắn Bắc vực Vu nhân tộc sinh tử đại địch. Nếu như có thể mà nói. Hắn thực tình hy vọng Bắc Lương Vương có thể bị băng phong cái 3000 năm. Vu Hổ coi như ngu ngơ. Lại giới hạn tại cách đối nhân xử thế lúc, cơ bản chỉ cần dính đến chủng tộc vấn đề sinh tồn. Hắn cái kia đại não hạt dưa bên trong liền không chỉ có là nước, nhiều ít còn có thể có hai khối trao. Sau cùng, Vu Hổ đi qua một phen kịch liệt tư tưởng vật lộn. Hắn chậm rãi đi đến Hứa Tiên trước mặt, ủy khuất mong mong đối điểm ngón tay. Coi như ta không phải, kỳ thật ta biết giải trừ thiên xương cổ phong ấn phương thức. Nhưng Bắc Lương Vương giải phong sau đó, ngươi thực sẽ giúp ta đối phó Vu Yêu Vương, lại không lại trợ giúp Bắc Lương Vương phản công chúng ta Vu nhân tộc sao? Lời vừa nói ra, Hứa Tiên người đang suy nghĩ tư thế xuất hiện biến hóa. Hắn vừa quay đầu, có chút nghiêm túc nói ra, yên tâm, ta là người làm ăn, không bao giờ làm loại kia hại người ích ta sự tình. Thế nhưng, đến thêm tiền. Vu Hổ hít sâu một hơi, bình phục một cái cảm xúc nói ra, được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở lại vương vị, lại không giúp Bắc Lương Vương khi dễ chúng ta Vu nhân tộc. Chỉ là một ít tiền tài liền coi là cái gì? Lập tức, Hứa thư sinh vui vẻ ra mặt. Sắc mặt trở nên so lật sách còn nhanh hơn. Cũng liền dùng đến 10 phần ôn hòa ngữ khi nói ra. Cái kia Vu Hổ đại huynh đệ, Bắc Lương Vương Băng Phong rốt cuộc giải quyết như thế nào? Vu Cổ bà bà, hiện tại chúng ta muốn đi cầu hắn. Vu Hổ đàm luận khởi cái tên này lúc, trong giọng nói mang theo xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn trầm giọng nói, căn cứ tin đồn, chấm ngoặc kép, căn cứ tin đồn, Vu nhân tộc sở dĩ có được Thiên Trì Thánh Địa, bên trong cũng dưỡng ngàn vạn cổ trùng. Kỳ thật đều là lịch đại Vu Cổ bà bà giao phó chúng ta. Chấm ngoặc kép, cũng để chúng ta Vu tộc có thể mượn nhờ cổ trùng tăng cường tự thân. Hoặc là khống chế một ít bắc vực cảnh nội yêu thú. Tóm lại chính là để cho phổ thông Vu nhân tộc, cũng có thể tại gió lạnh thấu xương bắc vực bên trong sinh tồn được. Lúc này, Vu Yêu Vương đang cùng Thỏ Gia, Ngũ Hành Tôn giả tiến hành trên đường hội nghị. Vu Yêu Vương nói ra, Thiên Trì Thánh Địa phát nổ, chúng ta đối mặt triều đình đại quân, tất nhiên sẽ giảm bớt hai thành ngạnh thực lực. Nhưng Thỏ Huynh đã nói chúng ta chiến bại tỷ lệ rất lớn. Ta đây cũng chỉ có thể từ Vu Cổ bà bà nơi đó tìm kiếm một ít trợ giúp. Thỏ Gia gặm màu tím cả rốt, hắn bập bập miệng, nghi ngờ nói, người đàm luận khởi cái kia Vu Cổ bà bà lúc, tại sao lại mang theo ý sợ hãi? Người không phải Vu nhân tộc vương sao? Vương, chấm ngoặc kép, Vu Yêu Vương cười khổ một tiếng, cảm khái nói, ta là Vu nhân tộc vương, nhưng Vu Cổ bà bà lại là cam đoan chúng ta Vu nhân tộc không bị triệt để diệt tuyệt thần a, thần linh. Hỏa Tôn giả trong lời nói mang theo một tia nghi hoặc. Vu Yêu Vương lắc đầu, Vu Cổ bà bà bản thân không phải thần, bởi vì nàng vẻn vẹn xem như một cái vật dẫn. Vẫn là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bị đổi hết vật dẫn. Trong ngày thường, Vu Cổ bà bà tựa như là thần linh người phát ngôn. Ngoại trừ cực kỳ tình huống đặc biệt, Vu thần cũng sẽ không tại Vu Cổ bà bà trong cơ thể thức tỉnh. Hoặc, có chút đồ vật, Thỏ Gia lông mày nhíu lại. Một cái không đứt chương đổi vật dẫn Vu thần. Không phải là thượng cổ thời đại liền còn sót lại tồn tại. Cái kia làm không tốt hắn còn nhận biết đâu. Vu Yêu Vương gặp hắn lộ ra bộ biểu tình này, nghi ngờ nói, sao, người muốn cùng ta đi cầu kiến Vu Cổ bà bà? Thỏ Gia ho nhẹ một tiếng, có thể, nhưng không cần thiết. Sau đó, hắn lại nói, chúng ta thay cái chủ đề. Cái kia tiểu kiếm tu bây giờ cùng Vu Hổ lăn lộn. Người vạn vạn phải cẩn thận một chút, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn là dự định muốn ám sát ngươi. Chấm ngoặc kép, khạc khạc khạc, cái này bản vương tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng ta đã xin giúp đỡ Vu Cổ bà bà. Vậy trừ từ nàng nơi đó thu hoạch được đủ nhiều cổ trùng bên ngoài. Liền định để cho Vu Cổ bà bà mời ra Vu thần. Để cho hắn xóa bỏ cái kia tiểu kiếm tu cùng Vu Hổ. Vu Yêu Vương cười lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Thỏ Gia sờ sờ cái cằm. Nghi ngờ nói. Như thế ngươi phải bỏ ra đại giới đâu này? Vu Yêu Vương hít sâu một hơi. Nếu như là bên cạnh, ta có lẽ cũng chỉ cần tế hiến một ít sinh linh. Nhưng xin Vu Cổ bà bà giết một vị địa tiên cảnh kiếm tiên. Ta có lẽ đều muốn nỗ lực mấy ngàn, trên vạn năm thọ nguyên. Còn xin Thỏ Huynh cho ta làm chút gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Ân, ta đến chỗ rồi. Ta hiện tại liền mời Vu Cổ bà bà phát công. Thỏ Gia cùng Ngũ Hành Tôn giả hai mắt tỏa sáng, vội vàng lần thứ hai lấy ra Thiên Lý Truyền Ảnh Kính. Đồ chơi kia vừa vặn liền hướng về phía sơn động, từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Nếu như là cái kia Vu thần thật đủ mạnh, bọn hắn có lẽ vẫn thật là có thể chứng kiến tiểu kiếm tu bỏ mình tràng cảnh. Đây quả thực, vui lớn phổ chạy, Vu thần thần thông quảng đại, chỉ cần có thể nỗ lực tương ứng đại giới. Liền có thể tâm tưởng sự thành. Vu Hổ trầm giọng nói. Nếu như ngươi thật muốn cầu Vu thần giải phong Bắc Lương Vương. Có thể. Nhưng ngươi cũng biết. Bắc Lương Vương miệng thẳng nhanh tay. Hắn chỉ dùng một giây đồng hồ. Liền ăn rồi 30 khỏa tiểu băng cầu. Thậm chí còn đánh cái nấc. Kiêng ngươi đại khái muốn tế hiến 3.000 năm thọ nguyên. Nếu không thì chính là tế hiến 300 cái sinh linh tính mệnh. 3.000 thọ nguyên hoặc là 300 sinh linh tính mệnh. Hứa Tiên cùng Hải Không liếc nhau. Người trước thoáng chút đăm chiêu nói ra. 300 con kiến có thể sao? Vu Hổ trầm tư 2 giây. Mặt không biểu tình liếc mắt hắn. Muộn thanh muộn khí nói ra. Chúng ta muốn tế hiến 300 cái có trí khôn sinh linh. Nếu không thì chính là ngươi tự thân thọ nguyên. Không có cái khác có thể chọn tính. A-di-đà Phật. Cái này không phải liền là tà thần sao? Hải Không một mặt chính khí. Chính là. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Hứa Tiên hai tay một đám. Hắn chẳng lẽ vì đòi nợ. Liền muốn nỗ lực 3.000 năm thọ nguyên. Nghiêm Đại Hải Tắc thì ho nhẹ một tiếng. Lại nói. Này chủng loại một dạng tà thần. Ta hình như gặp qua. Theo đạo lý Tiên Ca Nhi cũng biết. Ồ. Hứa Tiên sờ cái cằm. Như có điều suy nghĩ nói. Người nói là cầu nguyện đèn thần. Đúng. Cái kia đèn thần kỳ thật còn rất tốt ở chung. Chấm ngoặc kép. Nghiêm Đại Hải mang theo trở về chỗ một cái thân thể kia lần tốt tuế nguyệt. Thẻ bác. Hứa Tiên nhíu mày. Có vị họ Lỗ Tiên Hiền từng viết. Chỉ cần là tà thần. Vậy liền đều có thể thẻ bác. Đại Lương Vương triều tà thần số lượng thưa thớt. Có thể nói gần như tuyệt chủng bảo hộ động vật. Trên cơ bản đều muốn bị đạo Phật hai môn tu sĩ cho chơi hỏng. Nhưng nơi này là Bắc vực a. Vu Cổ bà trong cơ thể cái kia tà thần. Làm không tốt cũng là bởi vì không dám rời đi nơi đây. Mới tại Bắc vực như là nuôi sâu độc một dạng. Dưỡng Vu nhân tộc. Để bọn hắn thời gian thỉnh thoảng liền tiến hành một trận tế sống. Thậm chí, Bắc vực loại này gần như khoa trương ác liệt hoàn cảnh. Làm không tốt chính là cái kia tà thần tự mình động thủ a. Liên tưởng đến nơi này, Hứa Tiên cái ót lúc ấy liền hoạt động lên. Có thể nói tà thần liền đến. Trong lúc đó, thiên địa biến sắc, từng đạo hồng sắc thiểm điện tại trong mây đen lưu truyền. Ầm ầm lôi nổ âm thanh, truyền khắp ngàn dặm chỗ. Mà nguyên bản trong sơn động đàm luận sự tình 4 người. Cũng bị loại này dị tượng hấp dẫn đến chỗ động khẩu. Chỉ gặp, một tôn thân mang trường bào màu đen trăm trượng hư ảnh xuất hiện tại thiên không. Hắn mũ chụp xuống mặt, tựa như là một cái có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Cực kỳ khủng bố, hắn khoảng chừng không trung lơ lửng không động. Nhưng thế nhân lại đều có thể cảm nhận được hắn chỗ kinh khủng. Vu thần. Đích thân tới, Hứa Tiên, chấm ngoặc kép, Vu Hổ, chấm ngoặc kép, có người hướng ta tế hiến 8.000 năm thọ nguyên, để cho bản tọa lấy các ngươi mạng chó. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi muốn chết muốn sống. Chấm ngoặc kép, Vu thần hư ảnh thanh âm quỷ dị mà lại vang dội. Phảng phất có thể thẳng tới đám người sâu trong tâm linh. Khi hắn mở miệng liền nói ra, Hứa Tiên, danh tự thời điểm. Ở một bên quan sát chuyện ảnh kính thỏ ra, cặp mắt kia lập tức liền sáng lên. Cái này Vu thần đáng tin cậy a, trực tiếp liền suy tính ra tiểu kiếm tu danh tự. Bất quá tiếp theo mà nói, a cái này, đây là ý gì? Không phải đã nói tế hiến 8.000 năm thọ nguyên, liền có thể giết chết bọn hắn nha. Người này làm sao lại hỏi muốn chết muốn sống rồi? Thỏ ra trong lòng sinh ra ném đi nghi hoặc. Chẳng lẽ, cái này tà thần muốn hai mặt ăn sạch. Cái rãnh, tốt gà tặc tà thần. Vu Hổ không nghĩ tới chính mình có một ngày. Cũng có thể bị nhà mình Vu thần cho để mắt tới. Trong chớp nhoáng này, hắn tâm như cho tàn. Trực tiếp từ bỏ chống lại. Nghiêm Đại Hải nhìn thấy tấm kia như là vòng xoáy mặt sau đó. Một trận đầu váng mắt hoa. Thậm chí đều say người nôn mửa liên tu. Phun. Hắn liền vội vàng nhìn Hứa Tiên gương mặt kia. Mới ít nhiều có chút hòa hoãn. Mà Hải Không chắp tay trước ngực. Bên ngoài thân Phật quang bắn ra 4 phía. Trợ giúp Đại Hải chống cự lấy tà thần nói nhỏ. Còn như Hứa Tiên. Hắn chớp anh Tuấn Tuyệt Luân xoáy khí lông mày. Ngước đầu nhìn lên lấy tôn này tà thần. Trầm giọng nói. Ngươi tới được vừa vạn. Hả, Vu thần không lộ vẻ gì, nhưng thanh âm hắn xuất hiện ném đi biến hóa. Kỳ thật, hắn rất hối hận, là, hắn tin vào hiện nay Vu Vương Sàm Ngôn, còn chỉ là cái kia 8.000 năm thọ nguyên, liền định tự thân ra tay giết một cái nhỏ địa tiên. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Hứa Tiên sau đó, lại phát hiện sự tình có điểm không đúng, bởi vì hắn từ Hứa Tiên trên thân cảm nhận được cái khác đồng loại vẫn lạc khí tức. Đến cũng không tính được vẫn lạc, chính là phong ấn, nhưng từ một điểm này tới nói, người này liền tuyệt không phải Vu nhân tộc đám kia ngốc ngu ngơ tốt lắc lư. Thậm chí còn đối với hắn loại này tà thần, có nhằm vào chi pháp, tuy nói chính mình nhược điểm bị ẩn tàng rất sâu, thậm chí còn đạo Phật hai môn đều không nhất định có lưu hắn tình báo. Nhưng vấn đề là, người này nhiều ít mang đến cho hắn ném đi uy hiếp. Không phải quá rõ rệt, lại là thật có. Kết quả là, Vu thần quyết định, hắn định cho Hứa Tiên cái mặt mũi, để cho hắn tùy tiện tế hiến mấy trăm năm thọ nguyên. Chính mình liền tha hắn một lần mà thôi. Nhưng ai nghĩ được, người này còn dám đưa yêu cầu. Vẫn là nói, người này đã sớm muốn cùng mình làm giao dịch. Vu thần hư ảnh ở trên bầu trời trầm ngâm rất lâu. Sau cùng, thanh âm hắn lại lần nữa truyền ra. Hứa Tiên, người muốn cùng bản thần làm cái gì đồng giá giao dịch? Bá, Hứa Tiên một cái lóe về đến trong động, đem Bắc Lương Vương băng phong pho tượng lấy ra. Nói ra, giúp ta giải phong, tạ ơn, người cần tế hiến 3.000 năm thọ nguyên. Vu thần thanh âm vô tình mà lại vang dội. Cái kia băng lãnh ngữ khí hình như tại nói cho hắn biết. Loại này đồng giá giao dịch không tồn tại bất luận cái gì có kè mặc cả khả năng. Nhưng Hứa Tiên lại nhíu mày. Ngươi nguyên bản tới giết đi ta. Hẳn là có người tại cùng ngươi làm đồng giá trao đổi. Kiêng ngươi để cho hắn lại nhiều nỗ lực 3.000 thọ nguyên không được sao? Thỏ nhi ra, ngũ hành tôn giả, hai biển một hồ, làm càn. Vu thần giận dữ. Thật coi bản tọa không dám giết ngươi. Dứt lời, trên trời mây đen lại lần nữa lưu chuyển hắn hồng sắc thiểm điện. Mà Vu thần bỗng dưng hư nắm, tắc thì bắt lấy một thanh to lớn màu đen lưỡi hái. Vung đao, ầm ầm, chuôi này màu đen lưỡi hái tựa như nương theo lấy tương ứng quy tắc chi lực. Mang theo thế lôi đình vạn quân, muốn đem Hứa Tiên từ tam giới bên trong xóa bỏ. Chiêu này vừa ra, coi như thỏ ra cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt. Đây là thôn phệ nhiều ít thọ nguyên tà thần. Hải không đồng dạng trong lòng giật mình. Cái này cùng lúc trước sư phụ cuồng đánh cầu nguyện đèn thần. Cũng không phải là một cái cấp bậc A. Bởi vì tà thần rất khó có đối ứng đẳng cấp. Bọn hắn vốn là bởi vì đủ loại niệm lực, dục vọng, tín ngưỡng mà sinh ra. Bọn hắn có chỉ là tương ứng quy tắc chi lực. Thế nhưng, cái này tà thần thật mạnh a. Thấy cảnh này đám người, đáy lòng tê hô, không sai, chỉ gặp Hứa Tiên vẻn vẹn làm ra một cái xoái khí rút kiếm tư thế. Vù vù kiếm không ra, kiếm minh không ngớt, nhưng tà thần trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Xin phong hào, xin phong hào, xin phong hào, thiên đạo lão gia xin phong hào. Cái này người bật hách. Hắn tại tân thủ thôn dùng mắc cấp đại lão thần trang. Ta phát thảo sao sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.